Chương 109, huyết nhục như ý triệu thần chứng kiến này đạo ly hỏa thần lôi uy thế, cũng biết đơn bằng mình bây giờ kỳ lân khiếu thiên giáp cùng hộ thể bảo quang, coi như có thể chống đỡ này đạo thần lôi, sợ rằng QNZ không dê ra NZ, rất có thể làm cho mình chịu bên trên một ít vết thương nhẹ. Như nếu đây là ở bình thường, những thứ này vết thương nhẹ không coi vào đâu, không chô cờ la tờ sẽ được rồi. Nhưng là bây giờ là ở độ lôi kiếp, hơn nữa còn là hung tàn ngũ hành kỳ xét trong ly hỏa lôi kiếp. Dưới tình huống như vậy, một chút thương thế cũng có thể ảnh hưởng triệu thần thực lực, làm cho lần này độ kiếp thất bại, thậm chí làm cho triệu thần lúc đó tan cảnh mây khói. Cho nên triệu thần có thể không dám khinh thường. Ly hỏa thần lôi triệu thần miệng niệm chân ngôn, tay bấm ấn pháp, mấy chục đạo ly hỏa thần lôi đột nhiên xuất hiện, nên hướng thiên không trung đánh xuống ly hỏa thần lôi. Triệu thần phát ra ly hỏa thần lôi mặc dù có mấy chục đạo, nhưng là lại so với trong lôi kiếp đánh xuống ly hỏa thần lôi muốn nhỏ hơn tốt mấy không chỉ gấp 10 lần. Uy lực càng là hoàn toàn không có biện pháp sánh ngang. Chứng kiến kém như vậy cách, người nào cũng sẽ không cho là triệu thần ly hỏa thần lôi có thể đỡ nổi, lôi kiếp đánh xuống thần lôi. Âm triệu thần phát ra mấy chục đạo ly hỏa thần lôi cùng lôi kiếp đánh xuống ly hỏa thần lôi chạm vào nhau, phát sinh chói mắt lôi quang cùng hỏa quang. Triệu thần ly hỏa thần lôi trong nháy mắt toàn bộ nứt diệt, mà trong lôi kiếp thần lôi lại còn dư lại ước chừng phân nửa. Ly hỏa thần lôi vì ta không chế. Triệu thần tay bấm chân ngôn pháp quyết, trong miệng quát to. Trên bầu trời ly hỏa thần lôi phảng phất nghe được triệu thần thanh âm, dĩ nhiên trong nháy mắt dừng lại trên không trung, không hề đánh xuống, giống như là bị triệu thần khống chế được. Cái này, chẳng lẽ là trúc dung hỏa thư trong khống lôi bí pháp Lô Tiêu cùng Quan Anh ngạc nhiên trừng đại con mắt. Lô Tiêu cùng Quan Anh nghĩ một điểm không sai, triệu thần sử dụng đích thật là trúc dung hỏa thư trong khống lôi bí pháp. Triệu thần hai ngày trước liền đi qua Tử Vi Đế Long Công ngưng kết ra trúc dung hỏa thư công pháp tình, hoàn toàn học xong trúc dung hỏa thư bí pháp cùng thần thông. Hiện tại vừa lúc đem ra khống chế ly hỏa thần lôi. Tới triệu thần tay bấm chân ngôn pháp quyết, đem ly hỏa thần lôi dẫn dưới. Sau đó triệu thần làm ra một cái làm người ta khiếp sợ động tác. Hắn dĩ nhiên há mồm đem này đạo ly hỏa thần lôi nuốt vào bên trong cơ thể. Thiếu chủ cái này không có sao chứ. Lô Tiêu có chút cả lam nói. Cái này, ứng với nên sẽ không có chuyện gì chứ. Dù sao thiếu chủ nhục thân vô cùng cường đại. Cái này ly hỏa thần lôi cũng không nhất định có thế tôn ở thương đến thiếu chủ. Quan Anh có chút không xác định hồi đáp. Ung ung quần quận tiếng sấm vang vọng, đại lượng sức mạnh sấm sét ở triệu thần trong cơ thể chung quanh lưu động. Phá hư triệu thần thân thể. Triệu thần ra sức thôi động Tử Vi Đế Long Công cùng cựu chuyển chân Long Quyết. Thoáng chốc, triệu thần cả người tựa như hóa thành một cái động không đáy giống nhau, nuốt chửng lấy vào bên trong cơ thể ly hỏa thần lôi, chữa trị triệu thần tổn thương thân thể. Triệu thần công pháp cường hãn dị thường, trong chớp mắt đã đem ly hỏa thần lôi thôn vệ hầu như không còn. Triệu thần khí tức cũng bởi vì cắn nuốt ly hỏa thần lôi, mà nhờ mẹ hơn không ít. Giang giác trên bầu trời kiếp vân, lan lộn càng ngày càng kịch liệt, đen thùi lùi, bên trong có vô số ngược lại lôi quang đang điên cuồng lóe ra, đan vào một chỗ. Lóe ra cuồn cuộn thiên địa chi uy. Đáng sợ uy áp, đệ toàn bộ dãy núi đều tựa như là đặt mình trong ở một cái tuyệt nhiên bất đồng trên thế giới giống nhau, đoan đích thị đáng sợ. Chỉ nghe một hồi đáng sợ tiếng oanh minh tại kiếp vân trung vang lên. Nhất thời, từng đạo xích hồng sắc, tựa như thùng nước giống nhau to lớn thiên kiếp. Hóa thành một bao quanh mang theo ánh lửa lôi cầu, lập tức từ bầu trời rơi xuống, lôi cầu số lượng, lại có chừng mấy trăm đạo, mỗi cái lôi cầu chung đều ẩn chứa so với cái kia đạo thứ ba lôi kiếp, còn muốn mạnh mẽ đại hơn hai lần lực lượng kinh khủng. Như vậy lôi cầu, bất kỳ một cái nào nếu như rơi tại đây hắn địa phương, đều sẽ làm cho trăm trượng ngọn núi trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hơi thở thật là khủng bố cái này đạo thứ tư ly hỏa thần lôi uy lực. Dĩ nhiên so với phía trước ba đạo ly hỏa thần lôi cộng lại uy lực, còn muốn lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Triệu thần ngưng trọng nhìn trên bầu trời đánh xuống lôi cầu, biết muốn là mình nếu như không khiến cho dùng chính mình một mực ẩn giấu thủ đoạn, sợ rằng căn bản đỡ không được những thứ này lôi cầu, thậm chí sẽ trực tiếp bỏ mạng ở nơi đây. Nghĩ tới đây, triệu thần không do dự nữa, chân phải giẫm một cái, cả người tiểu như cùng rời dây cùng phi tiễn giống nhau, đón ly hỏa thần lôi cầu vào. Trong chớp mắt, triệu thần liền nhảy vào lôi cầu trùng, vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt đưa hắn bao vây, nếu không phải là triệu thần bên ngoài cơ thể có kỳ lân khiếu thiên giáp cùng hộ thể bảo quang, sợ rằng đã tiến nhập lôi đỉnh, liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thiếu chủ Lô Tiêu cùng Quan Anh kinh hô một tiếng, nếu không phải là các nàng vẫn không có thể lực phi hành, chỉ sợ sớm đã sung lên. Huyết nhục như ý, thiên biến vạn hóa. Triệu thần âm thanh vang dội đột nhiên từ ly hỏa trong lôi kiếp truyền đến, bốn phía tràn đầy vô số lôi đỉnh, quỷ dị yên tĩnh, phảng phất đang triều bái cái gì vương giả giống nhau. Một tiếng bá đạo tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt tản ra, tiếng rồng ngâm chung mang theo cự đại thêm lực lượng quỷ dị, lập tức đã đem bao quanh hết thể lôi đỉnh đánh sơ xác. Dầm dầm dầm một đạo đáng sợ thân ảnh màu tím hiện lên không trung, long một cái liên miên không dưới gần nghìn thước bàng đại tử long. Ở long thân dưới, ước chừng hiện ra ngũ trảo, trên đầu long giác tự nhiên mà thành, một thân mịn long lân, giống như tử thủy tinh giống nhau, hiện ra vô số đạo tử sắc điện quang, ở quanh thân không ngừng xuyên toa. Đột nhiên nhìn một cái, thì có chủng rung động tâm hồn hung khí, to lớn long nhãn trùng, toát ra một loại nghiêm nghị hung quang. Khí đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết từ lôi đỉnh trung đản xanh lôi long Quan Anh ngược lại hấp một luồng lương khí. Đây chính là trong truyền thuyết trưởng khống lôi đỉnh lôi long sao Lô Tiêu nhìn chằm chằm triệu thần biến thành được lôi long, một đôi mắt đẹp trung đều muốn phóng xuất kim quang. Không biết có phải hay không là Lô Tiêu ảo giác, hiện tại nàng cảm giác mình thiếu chủ thật sự là quá khí phách, quá tuấn tú. Thiếu chủ dĩ nhiên có thể biến thành lôi long. Lẽ nào thiếu chủ cựu chuyển chân long quyết đệ tam trọng đã luyện thành Quan Anh kinh ngạc nói. Lô Tiêu con mắt nhìn chằm chằm vào triệu thần biến thành được lôi long, liên tục gật đầu nói, khẳng định đã luyện thành. Thiếu chủ nói qua, hắn tự nghĩ ra cựu chuyển chân long quyết chỉ cần tu luyện đến đệ tam trọng, đạt được huyết nhục như ý cảnh giới, có thể thiên biến vạn hóa, biến thành thiên địa gian bất luận cái gì sinh linh. Nhìn thiếu chủ biến hóa ra cái này đã uy nghiêm có cường đại lôi long. Cũng biết thiếu chủ nhất định luyện thành cựu chuyển chân long quyết đệ tam trọng. Ngang đến đây đi. Triệu thần ngưỡng thiên long ngâm một tiếng, đối với ly hỏa lôi kiếp khởi sướng khiêu khích. Ly hỏa lôi kiếp giống như là bị triệu thần chọc giận giống nhau, kiếp vân kịch liệt lan lộn, dần dần dày co lên đến, tán phát khí tức cũng thì ra càng đại. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyệt phiếu một chương.